chuẩn bị rời khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông này. Vận Nhi, không cần đi, không phải anh đang trách em. Trong mắt Âu Thừa Duẫn chợt lóe lên tia sáng lành lạnh. Nhanh chóng bước lên kéo Vận Nhi lại. Khi Vận Nhi chống lại ánh mắt có ý xin lỗi kia. Không khỏi hoài nghi, vừa rồi có phải cô đã nhìn lầm rồi hay không? Làm sao em lại biết Thừa Huyễn? Âu Thừa Duẫn đột nhiên ôm lấy cô. Vận Nhi có thể cảm giác được anh thở dài. Hình như có chút mệt mỏi, có chút cô đơn, có chút bất đắc dĩ. Ngay cả lòng của cô cũng bị bóp nghẹt theo. Âu Dương nói cho em biết, Vận Nhi không trốn tránh, mà là tùy ý để cho anh ôm. Cô biết hiện tại anh cũng như đứa nhỏ cần người an ủi. Anh nhất định cũng bởi vì cái chết của Thừa Huyễn mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Anh không sai, Tô Ân Huệ cũng không sai. Đều là vận mệnh an bài. Anh đừng trách chị em nữa có được không? Trong lòng chị ấy còn cảm thấy đau khổ hơn anh. Phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không thể đoán trước được. Hai người đều không sai. Duẫn, buông tha đi, được không? Tay Vận Nhi ôm lấy lưng anh, muốn hóa giải cừu hận trong lòng anh. Cô tình nguyện dùng tấm lòng của mình, chậm rãi hòa tan anh. Âu Thừa Duẫn trầm mặc, không biết có phải bởi vì trầm tư hay không. Anh đột nhiên buông Vận Nhi ra, sau đó mạnh mẽ hôn lên môi cô, thô bạo hút đôi môi anh đào của cô, mang theo sự tức giận vô cùng, như là sư tử nổi giận, phát tiết hết tất cả tức giận lên trên người Vận Nhi. Nụ hôn tuyệt đối không có một chút dịu dàng nào, chỉ có đoạt lấy và đoạt lấy. Âu Thừa Duẫn lưỡi dài tiến thẳng, không ngừng hấp thu mật ngọt của cô. Trong lúc đó, lưỡi và lưỡi nhảy múa cùng nhau. Nhưng mà khi chạm vào lưỡi cô, động tác thô lỗ lúc đầu của anh cũng từ từ thả lỏng. Anh nhiệt tình, cô có chút không tiếp nhận được. Vận Nhi hơi đau nhíu nhíu mày, mùi máu nhàn nhạt tràn ra khỏi khóe miệng của hai người. Vận Nhi, Vận Nhi, anh vội vàng gọi tên cô. Sau khi buông cô ra, Âu Thừa Duẫn có chút hối hận vì sự lỗ mãng vừa rồi. Khi nhìn đến đôi môi anh đào sưng đỏ của cô, lại lau nhẹ khóe miệng của cô một chút, đầu ngón tay mềm nhẹ xẹt qua ngũ quan xinh xắn của cô. Trong đáy mắt anh lại càng tràn đầy hận thù, khuôn mặt này, đã khắc sâu ấn tượng trong đầu anh như vậy, khắc sâu đến nỗi anh cũng có chút thống hận chính mình đã động lòng. Thực xin lỗi, hồi lâu sau, Vận Nhi mới nghe được giọng nói của anh, như là đến từ một nơi rất xa, làm cho cô run sợ một chút. Giây phút kia, cô thật sự đã thấy rõ mâu thuẫn trong mắt anh. Nhưng mà vì sao, Âu Thừa Duẫn, vì sao phải xin lỗi? Anh đáp ứng em, cho anh thời gian, được không? Âu Thừa Duẫn buông Vận Nhi ra, một lần nữa đạp chân ga, đi về phía bệnh viện cách đó không xa. Vận Nhi chìm trong rung động mà anh vừa mang đến cho cô. Một nụ cười yếu ớt chậm rãi hiện lên bên khóe môi. Anh đồng ý làm những chuyện này, đều là vì cô sao? Âu Thừa Duẫn như vậy, làm cho cô có chút đau lòng vì anh. Như vậy, về sau, cô có thể tin tưởng anh, dùng tấm lòng yêu thương anh, thay đổi anh, yêu, trong giây phút lơ đãng nào đó đã lặng lẽ lẻn vào trong lòng. Cách chương.